Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 773-774. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ôn Thiền, người đang hơi ngẩng cao cằm. Trong ánh mắt của họ, người dẫn chương trình từ từ cất tiếng. Giải nhất, Ôn Thiền. Khóe môi Ôn Thiền nhếch lên, dường như đối với việc nhận được danh hiệu này, cô ta không hề ngạc nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên. Tại ghế giám khảo, một giám khảo đang khen ngợi Robert, nói rằng không hổ danh là học trò của ông, có người kế thừa tài năng. Nụ cười trên mặt Robert cũng thể hiện sự hài lòng. Lúc này, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên, xin các vị tạm nghỉ. Nửa giờ sau, ba thí sinh vào chung kết sẽ vào phòng bên kia. Các bạn sẽ có 3 giờ để sáng tác. Khi thời gian kết thúc, tất cả các giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên tác phẩm của các bạn và chọn ra người chiến thắng của cuộc thi thiết kế lần này. Người dẫn chương trình chỉ vào hướng có 3 căn phòng. Xung quanh đều là kính trong suốt, cho thấy cuộc thi này là công khai và minh bạch. Sau khi người dẫn chương trình xuống sân khấu, Nguyễn Tinh Vãn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị đi vệ sinh. Cô vừa đi được vài bước thì thấy Robert đang nói chuyện với Ôn Thiền. Trên mặt ông ta đầy vẻ mãn nguyện và khen ngợi. Trong lúc nói chuyện, ông ta còn liếc nhìn cô, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ. Nguyễn Tinh Vãn mỉm cười một chút. Cuối cùng cũng hiểu được tính cách kiêu ngạo của Ôn Thiền đến từ đâu. Ba của cô ta hiền lành, chắc hẳn đã học được rất nhiều từ người thầy tự phụ này. Nguyễn Tinh Vãn thu hồi ánh mắt và rời đi. Robert cũng ngừng lại nụ cười trên mặt, với giọng lạnh lùng hỏi, đã chuẩn bị xong chưa? Ôn Thiền gật đầu, đã sẵn sàng, chỉ cần em giữ vững phong độ là được. Nếu em đã vượt qua cô ta ở vòng loại và giành giải nhất, thì ở chung kết em cũng có thể thắng cô ta. Chỉ cần em không làm hỏng việc, tôi đảm bảo giải vô địch lần này sẽ thuộc về em. Ôn Thiền môi khẽ động, muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh. Robert dặn dò cô thi đấu tốt rồi rời đi. Vừa mới đi, Ôn Thiền còn chưa kịp thở phào thì Lý Phong đã đến trước mặt cô. Ôn Thiền lập tức thay đổi sắc mặt, hạ giọng, không phải đã nói là đợi xong cuộc thi mới đưa tiền cho cậu sao? Cậu đến đây làm gì? Lý Phong cười, tôi đến để chúc mừng em. Nói rồi, anh ta vỗ nhẹ lên vai cô, bàn tay cố tình trượt xuống vai cô. Em căng thẳng quá, hãy thư giãn một chút. Ôn Thiền hoàn toàn không muốn giao du với loại người như anh ta. Không chút khách khí hất tay anh ta ra. Không cần sự chúc mừng của anh. Đây vốn dĩ là thứ tôi xứng đáng có được. Lý Phong cười ha hà. Đúng đúng, em nói đúng, em giành được giải nhất. Hoàn toàn xứng đáng, dù anh ta đang cười. Nhưng trong lời nói lại có rõ ràng sự châm chọc. Ôn Thiền hít một hơi. Không muốn nói chuyện với anh ta thêm nữa. Vừa quay người định đi thì Lý Phong đã nhét một thẻ phòng vào túi cô ta. Cuộc thi kết thúc, tôi sẽ đợi em, không gặp không về. Chương 774. Ôn Thiền nhìn bóng lưng của anh ta, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Cô ta tìm Triệu Thiên Thiên, người đang mê mẩn ngắm bộ móng tay mới làm. Yên tâm, tôi đã sắp xếp xong. Ngay khi cuộc thi kết thúc, tiền sẽ được chuyển cho anh ta. Còn về phần cô, Triệu Thiên Thiên nhìn cô từ trên xuống dưới, thờ ơ nói, nếu anh ta muốn cô đi, thì cứ đi thôi, có thể là để chia sẻ kinh nghiệm với nhau, nên nhớ bây giờ hai người đang cùng một chiếc thuyền, nếu cô không muốn, anh ta cũng sẽ miễn cưỡng cô. Nghe những lời của Triệu Thiên Thiên, Ôn Thiền cảm thấy cô ta có ý nghĩa, qua hầu rút ván, không khỏi nhăn mặt, cô Triệu. Chúng ta mới là người cùng một thuyền. Triệu Thiên Thiên cười nhạt. Cùng một mục đích là được. Sao nào? Chuyện đã đến nước này. Cô không định thay đổi ý định chứ? Tôi không nghĩ vậy. Tôi chỉ... Triệu Thiên Thiên không kiên nhẫn như vậy. Có phần bực bội. Được rồi. Được rồi. Tôi biết cô đang nghĩ gì. tôi sẽ bảo người nói với anh ta rằng cô không đi được. Thật phiền phức, Ôn Thiển trong lòng nén một cơn tức, nhưng không thể trực tiếp tranh cãi với cô ta. Chỉ có thể nói, cảm ơn cô Triệu. Triệu Thiên Thiên lười biếng ừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng nghỉ, ra hiệu rằng cô có thể rời đi. Ra khỏi phòng nghỉ, Ôn Thiển đứng tại chỗ một lúc, cầm điện thoại đi về phía hành lang. Người như Lý Phong, mặc dù có chút tiếng tăm, nhưng tiếng tăm không tốt, đã giúp người khác gian lận không chỉ một lần hai lần. Hơn nữa anh ta còn nổi tiếng là thích đàn bà, thủ đoạn lại đê tiện. Ôn Thiển đứng ở hành lang, gọi điện cho Tạ Vinh, nhưng đầu dây bên kia hiện lên trạng thái đã tắt máy. Cô ta không khỏi nhăn mày, suy nghĩ một hồi, rồi gọi về nhà, cũng không ai bắt máy. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. Bọn họ đang làm gì vậy? Những lời nói tốt đẹp hàng ngày đâu? Sau khi có chuyện, lại không ai ở đây cả. Nguyễn Tinh Vãn ở trong nhà vệ sinh 10 phút, cho đến khi có người đến, cô mới rời đi. Đi được vài bước, cô thấy một người đàn ông đứng bên lan can đang hút thuốc. Chu Từ Thâm nhìn vào mắt cô, lông mày hơi nhướn lên, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc. Tôi còn tưởng em bị ngất trong đó. Anh không phải có việc không đến được sao? Có việc gì quan trọng hơn em cơ chứ? Nguyễn Tinh Vãn đưa tay sờ sờ trán, đi về phía anh. Chu Từ Thâm dập tắt nửa điếu thuốc còn lại trong tay. Hồi hộp à? Nguyễn Tinh Vãn không thừa nhận. Anh nhìn ra kiểu gì vậy? Biểu cảm của em đã bán đứng em rồi. Bé cưng, Chu Từ Thâm dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán cô. Cái trán nhíu lại có thể kẹp xê, hát, ế. Tê ột con ruồi rồi đó. Nguyễn Tinh Vãn vô thức đưa tay sờ sờ, nhưng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Hóa ra cô đã bị đùa giỡn. Nguyễn Tinh Vãn đờ, ớ, em mở một cú vào N, G, ự, C anh. Không vui nói, giờ mà anh còn đùa với tôi. Chu Từ Thâm đôi môi khẽ nhếch lên, chỉ muốn em đừng quá căng thẳng thôi. Nguyễn Tinh Vãn dựa vào tường bên cạnh, nhắm mắt lại. Tôi không phải vì cuộc thi mà căng thẳng. Kể từ khi chuyện của Tiểu Thầm xảy ra, mặc dù cô luôn cố gắng điều chỉnh trạng thái, nhưng mấy ngày qua vẫn không ngủ ngon. Tạ Vinh cũng không thể liên lạc, càng không biết bước đi tiếp theo của Lâm Chí Viễn là gì. Em không cần lo lắng về những thứ khác. Cuộc thi mới là chiến trường của em. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn có chút ngạc nhiên. Có lẽ không ngờ rằng anh còn có thể nói ra những lời như vậy. Một lúc sau, cô đột nhiên lên tiếng. Chu Từ Thâm, nếu tôi thắng cuộc thi này, anh có thể tặng tôi một món quà không? Cách chương.